Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381: Rèn thể đột phá. Đệ nhị long tượng, canh năm, thần khí. Nghe được Tiện Mèo mà nói, tất cả mọi người ánh mắt đều là khẽ run rẩy. Còn có thiên lý hay không? Chẳng lẽ Dương Chân tùy tiện đảo cổ một cái, liền làm ra một cái thần khí đi ra? Lập tức đám người kịp phản ứng, cùng nhau hướng về Tiện Mèo chừng đi. Kém chút để hỗn đản này cho lừa dối. Thần khí là không thể nào thần khí. Chưa nghe nói qua tùy tiện dung luyện một điểm vũ khí, liền có thể loay hoay ra một cái thần khí đến. Cho dù là luyện khí đại tông sư cũng không được. Thế nhưng là đám người nghi ngờ trên mặt biểu lộ lại một chút cũng không có giảm nhạt. Ngược lại còn có chút tăng thêm. Nếu như không phải thần khí, cái kia Dương Chân đây là có chuyện gì? Loại tình huống này đều là bình yên vô sự. Chẳng lẽ hai cái độ kiếp kỳ cường giả đổ nước rồi? Tất cả mọi người đem ánh mắt rời đi hướng Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi nhìn lại. Thần sắc kinh nghi bất định. Ai biết Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi càng là một mặt mộng bức. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, chăm miệng một lời nói. Điều đó không có khả năng. Đúng vậy à, cái này sao có thể? Mọi người đều biết, kim loại là có thể truyền lại lôi điện lực lượng đồ vật. Càng là tinh khiết kim loại chất liệu, truyền lại lôi điện lực lượng năng lực liền càng mạnh. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám ở trời mưa to giơ trường kiếm phóng lên tận trời. Vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Liền xem như độ kiếp kỳ cường giả cũng không được. Trời mưa to lôi đình cuồn cuộn, vạn nhất một đạo thiên lôi đánh xuống đến, độ kiếp kỳ cường giả cũng phải kinh ngạc. Đây là tất cả tu sĩ đều hiểu đạo lý. Thế nhưng là trước mắt loại tình huống này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Kim loại có thể truyền lại sức mạnh sấm sét, thế nhưng là khủng bố như thế mà cuồng bạo lôi long hợp hai cái độ kiếp kỳ chi lực, sửng sốt không có cách nào xông phá Dương Chân làm ra kim loại chiếc lồng. Chẳng lẽ Dương Chân luyện khí tạo nghệ đã vượt qua luyện khí đại tông sư? Coi là thật tùy tiện chơi đùa ra một chút đồ vật đến, liền có thể ngăn cản khủng bố như thế lôi thuộc tính võ kỹ. Nếu thật là dạng này, cái kia Dương Chân chẳng phải là quá mức kinh khủng một chút? Vừa rồi Dương Chân nói cái gì? Lồng Faraday, quả nhiên là một cái rất cao lớn bên trên danh tử. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Quay người nhìn về phía Giang Tả Lôi cùng Nhạc Ngọc Phượng thời điểm, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Nếu như hai cái độ kiếp kỳ cường giả liền một cái rách dưới kim loại chiếc lồng đều không thể đột phá, vậy hôm nay cái này thật là quá mất mặt. Không, đây không phải là thật. Nhạc Ngọc Phượng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay trong lúc huy động, giữa không trung cuồng bạo sức mạnh sấm sét ầm ầm bộc phát ra. Một cỗ ngửa mặt lên trời gào thét lôi long, lần nữa hướng về Dương Chân vọt tới. Giang Tả Lôi đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhún người nhảy lên, thế mà trống rỗng mà đứng. Trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh, cùng giữa không trung cuồng bạo sức mạnh sấm sét hô ứng lẫn nhau. Oanh một tiếng nổ bể ra đến, phảng phất giống như một đạo diệt thế chi quang, hướng về Dương Chân phóng đi. Ầm ầm, toàn bộ Hoa Nhan Sơn đều bị khủng bố như thế sức mạnh sấm sét chấn tuôn rơi rung động. Đại địa kịch liệt chấn động bắt đầu, thổ sóng tung bay, cự thạch sụp đổ, Dương Chân vị trí, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về sau lưng lùi gấp, sợ bị Dương Chân tay bay vạ gió. Sóng lớn ngập trời, vô tận bụi đất bay lên đầy trời. Cho dù là đang lùi lại bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào Dương Chân vị trí. Không có người tin tưởng Dương Chân dưới loại tình huống này đều có thể mạng sống. khủng bố như vậy võ kỹ, liền xem như một cái độ kiếp kỳ cường giả, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương, thậm chí có khả năng một mệnh ô hô. Thân tử đạo tiêu, bụi đất chậm rãi rơi xuống, tất cả mọi người con mắt cũng thiếu chút trừng ra ngoài, cùng nhau hú lên quái dị. Cái này, làm sao có thể? Dương Chân bình yên vô sự. Hỗn đản này không những bình yên vô sự, khí thế trên người ngược lại càng hơn, toàn thân cao thấp quần áo tất cả đều bạo liệt trở thành mảnh vỡ. Chỉ có tận lực lưu lại một cái vải che chở cái kia không thể miêu tả bộ vị. Mặc dù như thế, cũng lồi ra một khối lớn đến, để tất cả nữ tử đều thấy đỏ mặt không thôi. Nhưng mà mọi người tại đây không ai để ý cái này. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Bị Dương Chân lúc này động tác làm cho có chút hoài nghi nhân sinh. Dương Chân hỗn đản này ngay tại ăn lôi long, tay phải nắm một đầu, ngay tại hướng trong miệng nhét, tay phải nhanh chóng vươn chiếc lồng, bắt một đầu lôi long liền hướng bên trong túm, lực lớn vô cùng phía dưới. Lôi long gào thét, thực sự không tránh thoát, cuối cùng bị Dương Chân nuốt vào trong bụng. Oanh, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một cỗ lôi đình cuồn cuộn thanh âm. Vô tận khí tức tại Dương Chân dưới da thịt chạy trốn. Hỗn đản này không biết đã ăn bao nhiêu lôi long phía dưới. Hiện tại thân thể vậy mà biến thành kim loại sắc, khắp nơi đều có lôi xà nhảy lên ra. Tất cả mọi người là một mặt hãi nhiên, chỗ nào có người biết, Dương Chân chính một bên ăn vừa mắng mẹ. Cái này mẹ nó lôi long có thể không như trong tưởng tượng như vậy ăn ngon. Ẩn nấp đầu lưỡi run lên, toàn bộ miệng đều nhanh sưng lên. Bất quá Dương Chân trong lòng cũng rất là vui vẻ, bởi vì thật lâu không có đột phá long tượng trấn ngục thể. Lại có một lần bay vọt về chất, giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét gầm rú chư thiên. Phảng phất giống như nối liền trời đất, đinh tai nhức óc phía dưới. Tất cả mọi người bị chấn suy nghĩ ông ông tác hưởng. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng, thậm chí có không ít người vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lần nữa hướng về trong lồng nhìn lại, một con rồng, một đầu sinh động như thật màu vàng cuồng long. Mang theo vô tận sức mạnh sấm sét, chính bàn vòng tại lồng giam bên trong. Dương Chân sắc mặt đại hỉ, thả người chấn động, kim long giống giận gào thét. Thế mà liền bên ngoài những cái kia lôi long đều có vẻ hơi run rẩy. Thân ảnh mờ đi, long tượng chấn ngục thể, đệ nhị long tượng, cái này kéo banh trời rèn thể chi pháp. Vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh bị Dương Chân cho ăn đột phá. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh. Một mặt khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Giờ này khắc này, Giang Tả Lôi cùng Nhạc Ngọc Phượng chỗ nào còn nhìn không ra. Dương Chân đây là tại lợi dụng bọn hắn. Nhạc Ngọc Phượng sắc mặt âm trầm có thể bóp ra một thanh nước bùn đến. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, đối bên cạnh Giang Tả Lôi nói ra, Giang đạo hữu, Dương Chân này tiểu nhi chỉ sợ là đang lợi dụng chúng ta đột phá rèn thể chi pháp. Như vậy tình huống dưới, người ta không ngại liên thủ sử dụng võ kỹ phá vỡ cái này lồng giam. Lại đem Dương Chân cầm xuống, Giang Tả Lôi hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Bực này phổ thông kim loại lồng giam, Giang Mỗ một kiếm liền có thể chém vỡ. Nói, Giang Tả Lôi liền muốn hướng về Dương Chân phóng đi. Nhạc Ngọc Phượng vội vàng nói, Giang đạo hữu cẩn thận, Dương Chân này tiểu nhi quả thật có chút bản sự. Giang Tả Lôi cười ha ha, thả người từ tầng mây rơi xuống, hướng về Dương Chân phóng đi. Trong lúc nhất thời, Hoa Nhan Sơn rất nhiều tu sĩ kinh hô một mảnh. Bây giờ Giang Tả Lôi cùng Nhạc Ngọc Phượng hai người tìm được nhằm vào Dương Chân phương pháp. Dương Chân dù là làm ra đột phá, cuối cùng chẳng lẽ còn là khó thoát cùng một chỗ. Sắc mặt của mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Hòa Ưng Nguyệt cùng đạo sĩ càng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Giang Tả Lôi. Liếc nhau, cùng nhau gật đầu, hiển nhiên là làm xong cùng một chỗ cản xuống Giang Tả Lôi chuẩn bị. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên nói chuyện, đối với tiện mèo hú lên quái dị, "Móa nó, tiện mèo, bản tao thánh cảm thấy không sai biệt lắm, hẳn là có thể chịu đựng lấy." Tiện mèo hưng phấn thẳng xoa tay, lớn tiếng nói, "Vậy thì bắt đầu đi, làm cho bọn gia hỏa này kiến thức một chút, cái gì mới gọi vang dội cổ kim đại thiên tài." Dương Chân cười ha ha, "Bản tao thánh thích ngươi câu nói này." "Cái gì?" Tất cả mọi người là tâm thần run lên, nhìn xem Dương Chân trên mặt biểu lộ, không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Liền liền Giang Tả Lôi đều kinh nghi bất định dừng thân lại. Một mặt nghi ngờ nhìn xem Dương Chân, trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên đứng dậy, trên thân duy nhất một cái vải theo động tác của hắn vung lên. Dọa đến ở đây nữ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô. Dương Chân lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiện tay gọi ra đại khuyết kiếm. Một mặt phách lối nhìn Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi một chút. Oanh một tiếng đem lồng giam chém vỡ. To lớn như đồng môn tấm một dạng đại khuyết kiếm giơ lên thật cao. Cái này tư thái, động tác này, thấy thế nào đều là một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ. Tiện không biên giới, hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là run lên. Có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Biết chơi xét không tầm thường sao? Dương Chân nhìn chằm chằm Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi, bĩu môi nói ra. Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi toàn thân chấn động, cùng kêu lên hãi nhiên nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chơi xét người trong nghề. Lôi đến, Dương Chân thanh âm cuồn cuộn như lôi đình nổ vang. Giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ một cỗ làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc được. Màu xám lôi vân, cái gì? Ông trời của ta, đây là kiếp vân, màu xám kiếp vân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,